chắn ngang phía trước thần thức của đám người Tần Mục. Vù, một vầng hào quang vô cùng rực rỡ chiếu rọi, Ngụy Tùy Phong, Tư Bà Bà, Thái tử U Minh và những người khác chỉ cảm thấy thần thức của mình giống như băng tuyết gặp nắng gắt, bắt đầu tan rã nhanh chóng. Dường như bọn họ thấy được một cảnh tượng vô cùng hùng vĩ và kinh khủng, 9 cái đầu rồng che khuất cả trời đất, chắn đầy tầm mắt, thần thức bọn họ, khiến cho thần thức bọn họ không ngừng sụp đổ và tan rã. Long hào sinh vật vô cùng kinh khủng sở hữu thực lực gần đến thái đế thái cổ, chỉ riêng thần thức xuất hiện đã khiến bọn họ không chịu nổi. Thần thức đại la vô thượng, lĩnh vực thần thức vô thượng của thái đế được Tần Mục mô phỏng theo bạo phát. Lĩnh vực trải rộng, mọi thứ lập tức trở nên vô cùng chậm chạp, giống như thời gian đang ngưng tụ lại. Cỗ thần thức vô cùng kinh khủng kia của Long Hào cũng bị ảnh hưởng, quá trình xâm nhập vào lĩnh vực thần thức vô thượng của hắn cũng kéo dài vô tận, không cách nào thừa thế xông lên phá hủy thần thức của bọn họ. Ta thích, cách chương.